Đáng giận, Lý Dật Phong hung hăng đập một cái thủy tinh, lấy điện thoại cầm tay ra cho đảm nhiệm dân chính bộ phó bộ trưởng Đường Thúc gọi điện thoại, đem thiếu niên kia ảnh chụp truyền tới, lại để cho hắn hỗ trợ điều tra thoáng một phát lai lịch. Trở lại Mỹ Phu Nhân ra, Trần Thần vừa mở cửa tiến đến, ngồi ở trên ghế salon hà cờ vây hoa nhạc phong phụ nữ tự đồng loạt ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, sắc mặt thập phần cổ quái. Làm gì vậy? Ta trên mặt mọc hoa rồi, mẹ nuôi đâu này? Như thế nào không thấy được nàng lão nhân ra? Trần Thần ngồi ở Hoa Vũ Linh bên cạnh thân, ôm lấy bò tới Tạ Như, kỳ quái hỏi. Mỹ Phu Nhân giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi còn hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta biết rõ cái gì? Không hiểu thấu, Trần Thần gãi gãi đầu nói. Hoa Nhạc Phong nhẹ ho hai tiếng, cổ quái mà nói. Tự một giờ trước, Trương Quốc Tường tại trong khu cư xá bị một đám không rõ thân phận người che đầu đánh cho một trận, lúc này vẫn còn trong bệnh viện cứu giúp đâu rồi, nghe nói bị thương rất nặng, hai cái đùi đều bị cắt đứt rồi, người mẹ nuôi đi bệnh viện xem hắn rồi. Đổ mồ hôi, một tên con trai giờ mới hiểu được phụ nữ lưỡng vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem hắn rồi. Cảm tình là đoán được là hắn tìm người động thủ đánh Trương Quốc Tường, lại nói đầu chọc béo hiệu suất đủ cao đó a. Buổi sáng mới bắt chuyện qua, buổi chiều tự hạ thủ, việc để hoạt động được thực nhanh nhẹn a. Vậy sao? Vậy cũng thật đáng thương a. Nếu không chúng ta cũng đi xem hắn. Trần Thần chứa như một không có việc gì người tựa như điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Hoa Vũ Linh cười đến cười run rẩy hết cả người. Thò tay xoa bóp mặt của hắn nói, được rồi, đừng mèo khóc chuột giả từ bi rồi, dối trá, khục khục, nhìn ngươi nói, ta thế nhưng mà xuất phát từ một mảnh hảo tâm a, tại sao là dối trá đâu này, một tên con trai nói khoác không biết ngượng mà nói, được rồi, ngươi đừng tại trước mặt chúng ta trang rồi, hay vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa mẹ của ta trở về ngươi như thế nào lừa dối đi qua đi. Mẹ của ta có thể tinh lắm, Mỹ Phu Nhân thiện ý cười nhạo nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 377, trên giường sức chiến đấu Lâm Thi Thi nổi giận đùng đùng về đến nhà. Nàng cơ hồ dám khẳng định, tìm người đả thương Trương Quốc Tường không phải là của nàng con gái tốt chính là nàng tốt con nuôi đoán trước tương lai nhạc mẫu nộ khí trùng thiên. Trần Thần tranh thủ thời gian hoa 100 tán gái giá trị theo tán gái trong thương thành mua một chương nửa giờ hảo cảm tạp vụng trộm đối với nàng sử dụng. Hảo cảm phù chú sử khiến cho bị thi tạp người gia tăng đối với thi tạp người tạm thời hảo cảm độ. Tại thời hạn có hiệu lực hạn ở bên trong hiệu quả rất rõ ràng, nhưng kỳ hạn thoáng qua một cái sẽ khôi phục bình thường. Nhưng đối với Trần Thần mà nói, có nửa giờ giảm sóc đã đầy đủ rồi. Bằng cái kia đầu ba thốn không nát miệng lưỡi, đủ để tại Lâm Thi Thi tâm bình khí hòa nửa giờ nội hống được nàng tiêu tan. Quả nhiên, tại hắn tìm đến cường đại nhân chứng vật chứng, chứng minh chính mình tại Trương Quốc Tường bị đánh đích thời gian đoạn ở bên trong một mực đang vận chuyển khác về sau. Nhạc mẫu tương lai cho dù còn trong lòng còn có nghi kỵ, nhưng là không có nói cái gì nữa. Hôm nay dù sao cũng là đại niên lần đầu tiên. Con gái cùng con nuôi lại là vội tới nàng chúc Tết đấy. Nàng cũng không muốn vì một cái đã phế đi người huyên náo trong nhà không yên ổn. Trương gia đã báo án rồi. Quốc Tường có một biểu thúc tại đây một mảnh đồn công an đem làm phó sở trưởng. Nghe nói bắt đầu lập án đã điều tra. Lâm Thi Thi lầu bầu nói. Trần Thần đương nhiên biết rõ nàng là tại cùng chính mình nói chuyện. Xem ra nhạc mẫu tương lai là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trong lòng vẫn là rất đau hắn cái này con nuôi đấy, cố ý nói lộ ra miệng lại để cho hắn có thể an bài đối sách. Bất quá hắn tuyệt không lo lắng, đừng nói Trương Quốc Tường cái kia biểu thúc chỉ là nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng, coi như là công an cục phó cục trưởng lại có thể như thế nào đây. Vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho kinh thành thành phố công an cục cục trưởng Trương Quốc Chính bắt chuyện qua rồi. Bất luận là hắn và Tạ gia quan hệ hay vẫn là lần trước cái kia Trương thiếu chút nữa hù chết người quốc an cục giấy chứng nhận, Trương Quốc Chính đều không nói hai lời giúp hắn dẹp loạn chuyện này. Hơn nữa hắn đã để đầu chọc béo an bài những cái kia lưu manh ra kinh tránh đầu sóng ngọn gió đi, đối phương mạnh bạo nhuyễn đều liên lụy không đến trên người hắn, tuyệt đối vô tư. Màn đêm buông xuống, Trần Thần Hống ngủ tạ như sau vụng trộm chui vào Hoa Vũ Linh khuê phòng. Mỹ phu nhân đã sớm giặt rửa được sạch sẽ đang đợi hắn rồi. Lột sạch tiểu nam nhân về sau, Hoa Vũ Linh quen thuộc triệt nổi lên cái kia căn lại để cho nàng vừa yêu vừa hận đại gia hòa. Yêu rất đúng nó cường đại sức chiến đấu, hận đến là nó không chỉ có thuộc về mình một cái. Trần Thần vuốt vuốt Mỹ phu nhân trắng nón đại mê mẩn, ngón tay nhẹ nhàng niết xoa cái kia khỏa gắng gượng rất tiểu anh đào. Hoa Vũ Linh rất nhanh tự có phản ứng rồi, tại hắn bên tai thở gấp hầm hừ bắt đầu, thể chất của nàng thập phần mẫn cảm, chịu không được một điểm kích thích, hơi chút động tình tự thủy triều mùa xuân tràn lan, nữ nhân như vậy có thể nhất khơi mào nam nhân chinh phục dục, quả thực là trời sinh bưu vật. Hoa Vũ Linh thuận theo cúi đầu ghé vào tiểu nam nhân giữa háng, mở ra miệng nhỏ mút hút. Dì nhỏ có hay không giúp ngươi làm như vậy qua? Mỹ phu nhân đánh hội miệng pháo về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu cười hì hì mà hỏi. Trần Thần bất đắc dĩ nói, thực mất hứng, đúng lúc này ngươi còn hỏi cái này chủng nhàm chán vấn đề, nói nha, ta muốn biết. Hoa Vũ Linh như con mèo nhỏ thè lưỡi ra liếm nước tựa như lè lưỡi quét lấy nam nhân thân gậy, làm nũng nói. Không có có hay không, ngươi là người thứ nhất, đã thành A. Trần Thần bất mãn vươn ngón trỏ đâm vào Mỹ phu nhân ẩm ướt trong hoa suối, khuấy động lấy chặt chẽ hoa đạo. Hoa Vũ Linh thỏa mãn cười cười, cúi đầu tiếp tục giúp người trong lòng phục vụ bắt đầu. Kỳ thật Trần Thần chính mình cũng không biết, Tạ Lan Lan đã từng cũng liếm láp qua hắn nhị đệ, mà Hoa Vũ Linh cũng không là người thứ nhất giúp hắn tát pháo nữ nhân. Thật muốn tính toán ra, nàng chỉ có thể sắp xếp thứ ba. Tại nàng trước khi đã trở thành quả phụ Ninh Huyên cùng tại phía xa Văn Thành Hứa Phượng Hoàng đều từng cùng nó từng có thân mật nhất tiếp xúc. Tại Mỹ phu nhân cẩn thận phục thị xuống, Trần Thần không có làm nhiều nhẫn nại, thống thống khoái khoái ở trong miệng nàng phát tiết đi ra. Hoa Vũ Linh nhu thuận đem miệng đầy màu trắng chất lỏng nuốt đi vào, hờn dỗi lấy nói, hài lòng chưa? Trần Thần vui cười lấy đem nàng ôm lấy ra, vẫn kiên quyết hạ thân gạt mở trắng nón cánh hoa tiến nhập Mỹ phu nhân ở trong chỗ sâu, nói, trước là sau quen, hiện tại ngươi đối với nó hương vị đã rất thói quen nha. Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại theo nam nhân rất động cao thấp phập phồng, thở gấp thở phì phì mà nói, đây là ban thưởng ngươi hôm nay thu thập họ Trương tên khốn kia đấy, lần sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Cái này có thể không phải do ngươi. Trần Thần ôm Mỹ phu nhân trở mình, đem nàng đặt ở thân dưới đáy, kiên cố bờ mông như khai mở đủ mã lực máy đóng cọc, oanh được Hoa Vũ Linh thẳng mắt trợn trắng, cắn áo gối ô ô kêu lên. Trong khuê phòng, Long Phượng triền miên, pháo âm thanh ầm ầm, hương diễm vô cùng, hải đường xuân phóng, hoa nở hoa tàn, cũng không biết chết qua đi tỉnh lại bao nhiêu hồi trở lại. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần tựa tại đầu giường, Hoa Vũ Linh lười biếng vô lực ôm eo của hắn, tuyệt mỹ trên dung nhan còn lưu lại lấy tối hôm qua cực độ hoàn hảo sau lưu lại dấu vết. Trần Thần rất tung tóe tại trong lòng so sánh lấy Tạ Lan Lan cùng Hoa Vũ Linh, từ dung mạo đi lên nói, hai vị mỹ nữ tương xứng, đều là sắc nước hương trời đại mỹ nhân, nhưng Tạ Lan Lan tại khí chất bên trên càng hơn xinh đẹp quả phụ một bậc, chinh phục bắt đầu cảm giác thành tựu càng lớn. Theo sức chiến đấu bên trên phân tích, hai nữ hoàn toàn không có so sánh, Tạ Lan Lan hơn xa Mỹ phu nhân không biết mấy chù, Mỹ phụ cùng hắn trên giường đại chiến một ngày hai đêm mới bại hạ trận ra, mà Hoa Vũ Linh chỉ giữ vững được mấy cái hiệp tự tước vũ khí đầu hàng, dùng chuyên nghiệp từ ngữ để hình dung mà nói. Tạ Lan Lan so sánh nhịn thảo nhưng Trần Thần hay vẫn là càng ưa thích Hoa Vũ Linh, Mỹ phu nhân ôn nhu thuận theo, nhu tình như nước. Tuy nhiên trong miệng nói đến đây không chịu cái kia không chịu, kỳ thật chỉ cần hắn mở miệng, Hoa Vũ Linh đều nguyện ý nếm thử, sâu sắc thỏa mãn hắn thân là nam nhân tà ác dục vọng. Mà Tạ Lan Lan đâu rồi, nghĩ đến nàng, Trần Thần không thể không phiền muộn, Mỹ phụ là thuộc về cái loại này cực độ lý trí nữ nhân. Chính mình cùng nàng cho dù có một tịch chi hoan, nhưng muốn lại bên trên giường của nàng sợ là phải chờ tới bao giờ. Đang lúc hắn tại dư vị tối hôm qua cùng Mỹ phụ người bàn chàng đại chiến lúc, đầu giường điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Hoa Vũ Linh lầm bầm một câu, nhìn cũng không nhìn là ai đánh đấy, duỗi ra trắng nón non cánh tay ngọc tựu theo như mất. Làm gì vậy? Trần Thần Cầm còn xử tại Mỹ phu nhân ở trong chỗ sâu cứng rắn đỉnh nàng thoáng một phát. Hoa Vũ Linh bất mãn mà nói, mới không đến 5 điểm đâu rồi, sáng sớm nhớ người thanh mộng. Nói không chừng quan trọng hơn muốn sự tình đây này. Trần Thần yêu thương vuốt ve nàng trơn bóng như ngọc tuyết sắc da thịt, xoa bóp nàng hồng má nói. Gần sang năm mới, có thể có cái gì khẩn yếu sự tình, khẳng định lại là cái nào tiểu yêu tinh tìm ngươi. Hoa Vũ Linh ôm chặt nam nhân eo, Linh xảo cái lưỡi tại trên ngực của hắn hôn hít lấy, làm nũng nói. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi được theo giúp ta cả ngày. Trần Thần cười trêu nói, cả ngày, khẩu vị của ngươi ngược lại là rất lớn, thế nhưng mà ngươi tiểu tử này thân thể không kiên trì nổi a. Mỹ phu nhân mắc cỡ đỏ mặt mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, ai nói cho ngươi trên giường theo giúp ta cả ngày, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi cái này ra xúc đồng dạng a. Đầy trong đầu âm uế sắc tình, Trần Thần cười hì hì mà nói, cùng ngươi như vậy tuyệt sắc xinh đẹp cùng một chỗ, ta quản không nổi chính mình nửa người dưới a. Hoa Vũ Linh cảm thụ được sâu trong thân thể tản mát ra nóng rực khí tức quái vật khổng lồ lại có dục dịch dấu hiệu, dọa được hoa dung thất sắc, nói, đừng làm, rằng co một đêm, mọi người nhanh mệt dã rời rồi. Trần Thần xem nàng mảnh mai vô lực bộ dạng, cũng không muốn lại khi dễ nàng, miễn cho trinh phạt quá độ bị thương thân thể của nàng. Lúc này, đầu giường điện thoại lại lần nữa chấn động lên. Hắc, còn không dứt đúng không? Hoa Vũ Linh mỹ nhân giận tái đi, theo trên thân nam nhân ngồi dậy, thở phì phì lấy tới đang muốn tắt máy, nhưng nhìn rõ ràng gọi điện thoại tới người sau không khỏi khẽ giật mình, sau đó không tình nguyện đưa di động đưa cho nhà mình tiểu nam nhân, hơi ghen tuông mà nói, tiểu tình nhân của ngươi tìm ngươi. Trần Thần nhận lấy xem xét, Tạ Tư Ngữ. Kỳ quái rồi, Tạ Tư Ngữ mặc dù đối với hắn đã có mông lung hảo cảm, bắt đầu thử cùng hắn kết giao, nhưng chưa bao giờ sẽ chủ động liên hệ hắn. Hôm nay là thì sao? Sáng sớm đã tới rồi hai cái điện thoại. Chẳng lẽ là muốn hắn rồi hả? Không đúng, những ngày này hắn tuy nhiên một mực ở kinh thành, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều đánh 4-5 cái điện thoại đi qua đùa giỡn mỹ nữ một phen. Tối hôm qua sắp sửa trước còn nồi trong chốc lát điện thoại cháo đâu rồi? Hay là xảy ra chuyện gì a? Trần Thần thoáng cái dục vọng đều không có, tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Không đợi hắn mở miệng đâu rồi, bên kia tựu truyền đến Tạ Tư Ngữ trầm thấp tiếng khóc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trần Thần thoáng cái nóng nảy, Tạ Tư Ngữ là hắn bái kiến nhất kiên cường dũng cảm nhất nữ nhân. Dù cho lúc trước hai người thiếu chút nữa sanh ly tử biệt, nàng đều không có khóc. Hôm nay còn chưa nói lời nói trực tiếp sẽ khóc lên, nhất định là xảy ra chuyện gì muốn chết sự tình, mỹ nữ mới có thể thương tâm như vậy. Trần Thần, ngươi mau trở lại a. Phượng Hoàng tỷ chảy thiệt nhiều huyết, Tạ Tư Ngữ lê hoa đái vụ, thút thít nỉ non thật lâu mới nói ra một cái lại để cho hắn khiếp sợ tin tức. Hứa Phượng Hoàng chảy thiệt nhiều huyết. Đây là ý gì? Hẳn là Trần Thần thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, trầm giọng nói, ngươi đừng vội, nói rõ ràng lên, Phượng Hoàng tỷ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, hôm nay sáng sớm Phượng Hoàng tỷ phái tới bảo hộ người của ta nói với ta, tối hôm qua Phượng Hoàng tỷ ra bị không rõ thân phận người tập kích, chết thật nhiều người. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trần Thần thoáng cái choáng váng. Hứa Phượng Hoàng cùng hắn có một tịch chi hoan về sau, mượn nhờ hắn dương khí một lần hành động đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới, là đương kim trên đời phải tính đến cao thủ, làm sao có thể đơn giản sẽ ở tập kích trong bị thương đâu rồi, trừ phi đối phương sử dụng trọng hỏa lực. Trần Thần thoáng cái thanh tỉnh, một bên nhanh chóng ăn mặc quần áo, một bên an ủi, yên tâm, không có chuyện gì nữa, Phượng Hoàng tỷ phúc lớn mạng lớn, nhất định không chết được, ngươi nói cho bác sĩ. Nhất định phải đem hết toàn lực kéo lại mạng của nàng, chờ ta tới tự không có việc gì rồi. Tốt, ngươi nhanh lên tới, nghe được đi ra, Tạ Tư Ngữ bên kia rối loạn đấy. huyên náo không thôi, Trần Thần cũng có thể nghe được mấy người kêu gào lấy muốn báo thù, muốn nợ máu trả bằng máu, có thể thấy tình thế thật sự thập phần nghiêm trọng. Hoa Vũ Linh theo nhà mình tiểu nam người lác đác vài câu trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra cái đại khái, thật biết điều xảo không có hỏi nhiều cái gì, giúp đỡ hắn thu thập xong về sau, ôm eo của hắn thấp giọng nói, cẩn thận một chút, thật có lỗi, hôm nay không thể giúp ngươi, ta hội tận mau trở lại đấy. Trần Thần cúi đầu tại mỹ phu nhân kiều diễm trên môi đỏ mọng hôn một chút, không làm kinh động người khác, lặng lẽ đã đi ra Hoa gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, buồn vui nhị trọng thiên. Cho dù Tạ Tư Ngự cũng không nói gì tinh tường, nhưng Trần Thần trực giác nói cho hắn biết, Hứa Phượng Hoàng hôm nay nguy tại sớm tối, thập phần hung hiểm, bởi vậy hắn cũng bất chấp cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, lại để cho hắn theo kinh thành quân đội điều khung quân dụng phi cơ trực thăng dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn tiễn đưa về tới Văn Thành. Tại trên máy bay, Trần Thần cho Văn Thành thành phố công an cục trưởng gọi điện thoại. Tống Trường Phát là hắn quen biết đã lâu rồi, nhận được điện thoại của hắn sau 1 năm 1 mười giữ giải đến tình huống kỹ càng nói ra. Tối hôm qua Trương Viễn Hải cùng Hứa Phượng Hoàng tại nhà mình trong quán rượu xếp đặt buổi tiệc. Toàn bộ Hắc Huyết Bang có uy tín danh dự nhân vật đều đến rồi. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, cùng Tân Xuân ngày hội. Một mực náo đến đêm khuya, thân là đại lão Trương Viễn Hải cùng Hứa Phượng Hoàng uống đến say mềm, cuối cùng bị Tâm Phúc thủ hạ vịn về nhà nghỉ ngơi. Nào biết nửa đêm, trong biệt thự đột nhiên xông tới 4-5 cái đang mặc trang phục ngụy trang che mặt sát thủ, hơn nữa tùy thân còn mang theo súng tiểu liên lựu đạn các loại trọng hỏa lực vũ khí, thoáng cái làm lật ra biệt thự bảo vệ nhân viên. May mắn Hứa Phượng Hoàng dù sao cũng là nửa bước tông sư cấp cao thủ, cứ việc uống say rượu hỗn loạn đấy, nhưng y nguyên bảo trì võ giả siêu nhiên cảnh giác. Tiếng súng vừa vang lên tự tỉnh lại, lập tức đánh thức Trương Viễn Hải tổ chức chỉ vẹn vẹn có mấy cái huynh đệ tiến hành phản kích. Nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, thế đơn lực bạc bị đánh trở tay không kịp, bản thân bị trọng thương, may mắn Hắc Huyết hậu viện tới kịp lúc sợ quá chạy mất sát thủ. Nếu không toàn bộ biệt thự nhất định bị giết cái chó gà không tha. Trần Thiếu, hiện trường ta đi qua, có thể khẳng định động thủ chính là chức nghiệp sát thủ. Căn cứ trong biệt thự may mắn người còn sống sót nhớ lại, đối phương nói đúng Thái ngữ cùng Myanmar ngữ, hẳn là bên kia lính đánh thuê làm được, thập phần lưu loát. Xem ra là mưu đồ đã lâu rồi, cơ hội cũng chảo rất khá. Tống Trường Phát ngắn gọn trình bày dưới ý nghĩ của hắn. Trần Thần trầm mặc một hồi, nói, biết là ai chủ tính đấy sao? Một điểm manh mối đều không có, ngàn đầu vạn tự, Trương Viễn Hải cùng Hứa Phượng Hoàng lại đang cứu giúp ở bên trong, tạm thời không biết là ai làm đấy. Tống Trường Phát thở dài, Trần Thần lạnh lùng nói, ta đây tự cho ngươi chỉ cái manh mối, vũ khí những người này vũ khí là ở đâu ra? Coi như là buôn lậu bí mật mang theo vào, cũng nhất định sẽ lưu lại chân ngựa. Ngươi đi hải quan cùng xuất nhập cảnh bên kia điều tra thêm, nhất định sẽ có manh mối. Còn có, đối với gần đây cái này 1-2 tháng nhập cảnh Myanmar cùng người Thái Lan muốn từng cái loại bỏ, đừng buông tha một cái người khả nghi. Tống Trường Phát đồng ý sau cúp xong điện thoại. Trần Thần ôm cánh tay nhất phái khắc nghiệt chi ý, hắn không quan tâm Hắc Huyết chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm chuyện này hội tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, càng không quan tâm Hắc Huyết về sau hưng suy. Hắn chỉ ở ý Hứa Phượng Hoàng cái kia đã từng cùng hắn liều chết tương bác nữ nhân, cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới nữ nhân, cái kia đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu nữ nhân, cái kia đã từng đã cứu hắn mệnh nữ nhân, cái kia đã từng cùng hắn có quan hệ xác thịt nữ nhân. Đừng chết a, ngàn vạn đừng chết, chờ ta. Trần Thần hai đấm nắm chặt, hận không thể chắp cánh thoáng cái bay đến Văn Thành đi. Quân dụng phi cơ trực thăng vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, rốt cục tại Thái Dương mới lên, vừa mới lướt qua đường chân trời một khắc này chạy tới Văn Thành, đã rơi vào Văn Thành thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân tầng cao nhất sân thượng. Trần Thần vội vàng tiến đến phòng cấp cứu, nào biết vừa xong hành lang, chợt nghe đến từng cơn cực kỳ bi thương kêu khóc. còn có người gọi thẳng lão đại ngươi tỉnh a, ngươi không thể chết được a, các loại lời nói. Cả kinh trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hẳn là chính mình hay vẫn là đến chậm một bước. Hứa Phượng Hoàng đã đi, Tạ Tư Ngự chứng kiến hắn, Lê Hoa Đái Vũ hướng hắn tiểu chạy tới, đôi mắt dễ thương đỏ rực đấy, giận dữ nói, ngươi như thế nào mới đến? Trần Thần mộng rồi, đầu oanh được thoáng một phát như là nổ tung đồng dạng, cả người đều choáng váng, Hứa Phượng Hoàng thật đã chết rồi. Chính mình thậm chí ngay cả nàng cuối cùng một mặt cũng không thấy rồi hả? Trong chốc lát, vô tận hối hận như thủy triều đồng dạng hướng hắn đánh úp lại, lập tức bao phủ hắn, Trần Thần đau lòng được vành mắt đều đỏ. Vì cái gì không hề cho ta vài phút thời gian? Vì cái gì không hề cho ta thấy ngươi cuối cùng một mặt cơ hội? Vì cái gì? Trần Thần hối hận nảy ra, hắn biết rõ Hứa Phượng Hoàng đối với hắn là có một phần cảm tình tại đấy, cho dù đêm hôm đó về sau nàng ngụy trang chẳng hề để ý, ngụy trang thập phần tiêu sái, nhưng trong lòng của hắn tinh tường, Hứa Phượng Hoàng làm như vậy chỉ là không muốn cho hắn gia tăng gánh nặng, không muốn làm khó hắn mà thôi. Dẫn ta đi gặp nàng, dẫn ta đi gặp nàng. Trần Thần nghĩ đến Hứa Phượng Hoàng đối với chính mình tốt, tự đau lòng được muốn khóc. Tại sao phải như vậy? Đời trước thiếu nợ hạ rất nhiều tình khoản nợ, vốn tưởng rằng sau khi trọng sinh có thể từng cái trả hết nợ, không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà kiếp này lại thiếu một cái nữ nhân tình. Vận mệnh trêu người, Tạ Tư Ngữ xem hắn thống khổ bộ dáng, đau lòng lôi kéo tay của hắn nói, đừng khổ sở rồi, Phượng Hoàng tỷ sẽ không trách ngươi đấy. Ta ngược lại hy vọng nàng có thể mở to mắt quái ta, mắng ta, hận ta. Như vậy ta khả năng còn có thể sống khá giả một điểm. Hôm nay nàng cứ như vậy đi rồi, ta ngay cả nói với nàng mờ. Tạ Tư Ngữ mơ hồ mà nói, cái gì đi rồi hả? Ngươi muốn đối với nàng nói xin lỗi còn không dễ dàng, hiện tại có thể à? À, Trần Thần kinh ngạc ngẩng đầu, khóe mắt nước mắt đều bị hấp trở về, kinh ngạc mà nói, Phượng Hoàng tỷ không phải đi sao? Mỹ nữ thở phì phì mà nói, ai nói hay sao? Ta có nói như vậy sao? Nàng không chết. Trần Thần hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo Tạ Tư Ngữ tay vội vàng mà nói, nàng thật sự không chết. Ngươi không có lừa gạt ta đi. Ta cái đó có tâm tư lừa ngươi. Phượng Hoàng tỷ giải phẫu vừa mới chấm dứt, bệnh viện nói mệnh đã cứu về rồi, chỉ là vẫn còn trong hôn mê. Tạ Tư Ngữ vùng vẫy xuống, nhưng tay nhỏ bé bị thiếu niên túm quá chặt chẽ đấy, cũng tự mặc hắn rồi. Trần Thần buồn bực nhìn về phía trước kêu trời trách đất, cùng chết cha mẹ tựa như hắc huyết bang tiểu đệ nói, vậy bọn họ đang khóc ai? Tạ Tư Ngữ ảm đạm mà nói, Hứa tỷ là sống lại rồi, có thể trưởng phu của nàng lại không có thể hạ bàn giải phẫu, vừa mới vừa đi. Trương Viễn Hải, là hắn đã chết a, ngươi không nói sớm, làm ta sợ nhảy dựng. Trần Thần chùi chùi hiện hồng vành mắt, bất mãn nhéo nhéo mỹ nữ trắng nõn non vành tai, Trương Viễn Hải treo rồi cùng hắn có cọng lông quan hệ, lão tử vậy mà cho hắn khóc tang rồi, thật sự là không đáng. Tạ Tư Ngữ thở phì phì ở hắn trên cánh tay bấm một cái, sảng giọng, ngươi có hay không một điểm đồng tình tâm à? Hứa tỷ trưởng phu đã chết, ngươi như thế nào tuyệt không vì nàng khổ sở à? Ai nói ta không khó qua? Ta rất khổ sở, cũng rất đồng tình, đã thành a. Trần Thần trong miệng nói xong khổ sở, trên mặt lại một điểm khổ sở ý tứ đều không có. Hắn và Trương Viễn Hải lại không có gì giao tình, dựa vào cái gì vì hắn khổ sở? Lão tiểu tử đó lúc trước còn kém điểm cùng hắn động thủ đâu rồi. Lão tử xem tại Hứa Phượng Hoàng trên mặt mũi không có khó xử hắn đã tính toán rất không phụ lòng hắn rồi, còn muốn lão tử vì cái chết của hắn khổ sở, nằm mơ a. Tạ Tư Ngữ không biết lòng hắn tư, nhưng lại nhìn ra được hắn tuyệt khô. Tạ Tư Ngữ cảm thấy dị thường, bất mãn đập rơi xuống hắn bàn tay của An Lộc Sơn, nhỏ giọng nói, trí nhớ của ngươi thực chênh lệch, ta không phải đã nói nha, không có ta cho phép không được đối với ta động thủ động cước. Trần Thần liếm láp mặt nói, đây không phải rất lâu không gặp nha, ta muốn nhìn ngươi một chút có hay không gầy. Ít đến, ngươi điểm này xấu xa tâm tư ta hội không hiểu.